Vũ thần chúa tể, chương 2045, thần bí kiếm gì phát uy? Góc truyện audio.com. Thời khắc nguy cấp, Tần Trần tâm thần kịch chấn. Nữa cũng cô cho hắn. Chợt thôi động thần bí kiếm gì? Câu dẫn lên thần bí kiếm gì trong một luồng lực lượng thần bí? Vù vù, thần bí kiếm gì trong nháy mắt hồi phục? Trên thân kiếm nở rộ chói mắt hắc mang. Một luồng lực lượng kinh khủng bộc phát ra, từ trong trào hiện ra. Đồng thời lần này, Tần Trần tại kích hoạt thần bí kiếm gì sau vậy mà không có bị khống chế lại tâm thần. Ngược lại là thần bí kiếm gì tại run rẩy kịch liệt. Phảng phất cảm ứng được làm vô cùng kích động đồ đạc một dạng. Lại mang theo Tần Trần hướng bàn tay khổng lồ kia một kiếm chạm xuống đi. Xì xì một tiếng. Kiếm quang hiện lên, dị ma tộc người giống như núi nhỏ cư nhiên bàn tay chợt bị một kiếm tước đoạn. Xoắn thành hư vô, xì xì xì, mà bị chém đứt bàn tay bạo vỡ đi ra. Trong một tia đen kịt khí tức tản mát ra. Đúng là một giọt thánh cảnh tinh huyết trong ẩn chứa một chút lực lượng. Thần bí kiếm gì nở rộ hắc mang. Một tia lực lượng không tự chủ được bị hấp dẫn qua đây. Sau đó bị thần bí kiếm gì triệt để thôn phệ. Này đột như đến một màn. Để cho Tần Trần kinh ngạc ở thánh cảnh tinh huyết đối lão nguyên có tác dụng khắc chế. Mà thần bí kiếm gì lại đối thánh cảnh tinh huyết có lớn hơn nữa tác dụng khắc chế. Tại thôn phệ một chút tinh huyết lực sau. Thần bí kiếm gì trong lần thứ hai hiện ra mãnh liệt khát vọng. Giống như một cái đói vô số thiên nhân. Chứng kiến một bàn mãn hán toàn tịch, ong ong run, dục dịch, liên tục cho Tần Trần phóng xuất ra từng đạo tin tức. Nghĩ phải thôn phệ tinh huyết, thần bí kiếm gì quá mức thần bí, đã từng nhiều lần đều kém chút để cho Tần Trần chết. Nhưng lần này, lại dịu ngoan giống như một con mèo, đang thúc giục lấy Tần Trần, mang theo hắn sát lục, nếu là hắn thời điểm. Tần Trần có lẽ còn có chút kiêng kỵ, nhưng lúc này, Tần Trần lại bất chấp nhiều như vậy. Két, hắn thân như thiểm điện, phút chốc nhằm phía dị ma tộc người, cấp tốc huy động thần bí kiếm gì. Phốc phốc phốc, kiếm quang dũng động, chỉ thấy Tần Trần như là giống như ăn cháo. Thần bí kiếm gì mỗi một kiếm hạ xuống, dị ma tộc người liền sẽ bị chém đứt một đoạn thân thể. Tại thần bí kiếm gì phát uy phía dưới, dị ma tộc người vậy mà không có chút nào sức chống cự. Thân hình khổng lồ bị từng cục cắt. A, không có khả năng, điều này sao có thể? Đây là vị đại nhân kia tinh huyết, làm sao lại bị cắn nuốt? Thảm thiết tiếng giống giận vang lên, dị ma tộc trên mặt người kinh hãi điên cuồng, nhìn liên tục bị cắt thân thể. Dưới tức giận. Vội vàng liền muốn lui về phía sau. Nhưng đã trễ. Ầm ầm, lão nguyên trực tiếp nhào tới. Đưa nó từ từ chân áp. Căn bản là không có cách chạy trốn. Vù vù, cùng lúc đó, chấn ma đỉnh tùy theo xoay tròn hạ xuống. Kể cả lão nguyên đem dị ma tộc người chấn áp ở bên dưới địa phương. Hiu, tại một chút thôn phệ không ít tinh huyết sau. Thần bí kiếm gì rốt cục nhẫn nại không được. Xì xì một tiếng đâm vào dị ma tộc người lồng ngực. Này dị ma tộc người nhất thời lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ủ rũ xuống. Nguyên bản ma khí ngập trời thân thể cấp tốc khô héo. Một tia ẩn chứa bản nguyên khí tức hắc sắc sợi tơ bị cấp tốc thôn phệ vào thần bí kiếm gì trong. Đúng là lúc trước cầm tích đáng sợ tinh huyết. Không được. Không thể để cho thần bí kiếm gì đem này dị ma tộc người cho giết. Tần Trần biến sắc, hắn thật vất vả mới tìm được một cái khả năng hiểu rõ cái chỗ này dị ma tộc người. Làm sao có thể để cho này dị ma tộc người trực tiếp sẽ chết tại thần bí kiếm gì phía dưới. Nếu là người này chết, hắn đi nơi nào tìm người khác hỏi thăm đi. Ý niệm trong lòng suốt đời. Thần bí kiếm gì phảng phất biết được Tần Trần tâm ý một dạng. Đem tinh huyết triệt để sau khi cắn nuốt. Cũng không tiếp tục thôn phệ dị ma tộc người linh hồn. Mà là cấp tốc thu hồi. Tại trong hư không ong ong run, thần bí kiếm gì phía trên toát ra từng đạo lưu quang. Tựa hồ đang phát sinh một loại lột xác. Tần Trần thấy thế lập tức bắt lại dị ma tộc người. Đem cấp tốc dẫn vào đến càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Tần Trần cấp tốc bày thủ quyết. Từng đạo vô hình hồn lực lan tràn ra. Bọc lại dị ma tộc người. Ngươi muốn làm cái gì? Đối phương gào thét. Kinh sợ nhìn Tần Trần. Hắn ra sức phản kháng. Nhưng ở này càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Hắn thì như thế nào có thể phản kháng qua Tần Trần? Mắt mở trừng trừng nhìn Tần Trần hồn lực. Một chút rót vào trong đầu của nó. Ngươi dĩ nhiên là muốn đối với ta tiến hành siêu hồn. Này dị ma tộc người trong nháy mắt minh bạch Tần Trần ý kiến. Trong nháy mắt giải ra ở một nhân tộc. Vậy mà nghĩ siêu hồn một cái dị ma tộc người. Đùa gì thế? Rầm rầm rầm. Hắn liều mạng phản kháng. Thế nhưng sau một khắc lão nguyên cũng mang theo Mộc Thương Ngô xuất hiện ở đây càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Tại lão nguyên chân áp xuống. Mộc Thương Ngô liều mạng dãy rủa. Lại không giải quyết được vấn đề. Cấp tốc bị nhất đạo quy tắc chi lực chấn áp tại này càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Tần Trần tiểu tử, người nghĩ siêu hồn này dị ma tộc người. Ta tới giúp ngươi. Lão Nguyên dễ nhận thấy cũng minh bạch Tần Trần ý kiến. Tâm niệm vừa động, nguyên thú lực trong nháy mắt bạo phát. Một cổ vô hình lực lượng đột nhiên mà tràn vào này dị ma tộc người trong đầu. Này dị ma tộc người trong nháy mắt không động đậy. Linh hồn lâm vào trong ngượng ngùng. Tần Trần hít sâu một hơi. Thiên hồn cấm thuật thi triển. Từng đạo chói mắt hồn phù tại quanh người hắn oanh nhiễu. Cấp tốc hóa thành từng mặt vầng sáng. Quấn quanh ở dị ma tộc trên thân người. Bắt đầu rót vào hắn linh hồn. Sau đó, Tần Trần trong đầu liền xuất hiện từng bức họa. Đúng là này dị ma tộc người trong đầu trong một ít ký ức. Thành công, Tần Trần mừng như điên. Bắt đầu một chút lấy này dị ma tộc người trong đầu trong ký ức. Hiểu rõ này viễn cổ ma đất lai lịch. Từng bức họa lướt qua. Tần Trần thân thể dần dần run rẩy. Hắn sắc mặt có chút trắng bệch. Linh hồn kịch liệt phiên trào. Muốn siêu hồn một cái dị ma tộc thượng vị ma quân. Độ khó thật sự là quá mạnh. Cho dù lấy Tần Trần hiện tại linh hồn cường độ, cộng thêm càn khôn tạo hóa ngọc điệp cùng lão nguyên giúp đỡ, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thời gian trôi qua, khoảng chừng sau một nén nhang, Tần Trần chợt phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn hai mắt mở ra, trong ánh mắt tràn ngập vô tận hoảng sợ. Như là nhìn thấy cái gì kinh thiên động địa kinh người đại sự một dạng. Thân thể cư nhiên đang khẽ run. Nguyên lai lôi đình chi hải sinh ra. Vẫn còn có một cái như vậy bí mật. Thiên giới cường giả. Dĩ nhiên là như vậy. Tần Trần hoảng sợ. Thì thào lên tiếng. Sắc mặt hắn trắng bệch. Máu tươi từ khóe miệng liên tục tràn ra. Ý nghĩ trận trận choáng váng. Đây là đối một tên linh hồn siêu việt bản thân cường giả tiến hành mạnh mẽ siêu hồn di chứng. Lão Nguyên, gia hỏa này giao cho ngươi. Sau một hồi lâu, Tần Trần mới miễn cưỡng khôi phục khiếp sợ. Hắn cấp tốc nói ra một câu nói. Sau đó xuất ra kể ra viên thuốc. Một mạch nuốt vào, khoanh chân tại đây càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Cấp tốc trị liệu. Mà lão nguyên còn lại là một ngụm đem này dị ma tộc người nuốt vào. Một cái như vậy viễn cổ dị ma tộc người. Đối lão nguyên mà nói dễ nhận thấy cũng là một cái cự đại bổ phẩm. Chỉ phải thôn phệ hắn lực lượng. Lão nguyên tu vi tất nhiên có khả năng lần thứ hai khôi phục như vậy một chút. Mà ở Tần Trần bản thể tiến hành chữa thương thời điểm. Phân thân Tần Ma mang theo Phùng Khang An. Cũng đã tới ba cái lối rẽ phía trước. Nhìn chằm chằm lên trước mặt ba cái lối rẽ. Lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Cách chương.